Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu xong, Yến Su đáp lễ. Lễ gặp mặt đơn giản của hai bên kết thúc. Nàng nhìn ba đứa trẻ, hỏi, bảo các đệ mang theo quần áo. Có mang theo không? Bà nãy mama của ba đứa trẻ đáp, bẩm hương quân, có mang theo cả, vì nông trang này của Yến Thu Su, thân phận của nàng lại có quan hệ với Tiêu gia. Gia quyến những đại thần này vẫn rất tin tưởng, Tiêu gia phái người bảo hộ, bọn họ cũng sắp xếp không ít người. Bọn trẻ đã 5 tuổi, không có người lớn đi theo, chỉ có các mama. Yến Thu Su nghe vậy liền gật đầu. Vậy được rồi, chờ một lát ta dẫn mọi người đi chơi. Chơi mệt rồi ăn cơm nhé. Ba đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, được rồi, làm phiền A Su tỷ tỷ. Ba đứa nhỏ mới 5 tuổi nhưng được giáo dục vô cùng tốt. Dù sao thì khi học ở Thái Học Viện Hoàng gia, nếu dạy dỗ không tốt, đắc tội với ai sẽ liên lụy cả gia tộc. Yến Thu Su thấy bọn nhỏ mặt mày hớn hở. Những đứa bé hiểu chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn. Nàng dẫn bọn họ vào trong, giới thiệu sơ qua về thôn trang, sau đó mời đến đình nghỉ mát trong viện rồi ngồi xuống. Nha hoàn đưa trà sữa lên. Đây là món Yến Thu Su đã chuẩn bị từ trước nên chỉ cần lấy ra. Nàng cân nhắc đến thời tiết nóng bức, vì thế đã để lạnh trà sữa một phen, nhưng cũng không bị lạnh quá, nhiệt độ vừa đủ. Ba đứa nhỏ, hai tiểu cô nương mỗi người cầm một bát trà sữa dâu tây uống. Cảm giác trơn trượt, nếm thử một ngụm, đôi mắt liền mở to ra. Quả nhiên là rất khác biệt. Hồng Vinh kháu khỉnh bụ bẫm, ban đầu hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nếm thức ăn ngon thì hắn rất kinh ngạc. Nói thẳng, trà sữa này còn ngon hơn uống trong cửa hàng. Những người khác thi nhau gật đầu. Đứng thế, thơm ngọt hơn trong tiệm nhiều. Nhà bọn họ không nghèo, toàn nếm thử món ngon nên lưỡi nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được ngon dở. Đây là lý do bọn họ thích món ăn Yến Thu Su đưa cho Bình Châu, còn ngon hơn đầu bếp nhà bọn họ làm. Yến Thu Su cười tủm tỉm nói, vì ta dùng dâu tây tươi nhất, mới ngắt từ vườn đó. Tính cách Phó Minh vãn hoạt bát hơn. Nghe vậy liền cười nói, nơi này của tỷ còn trồng dâu tây à? Đúng thế, Yến Thu Su thuận miệng nói, chợt nhớ ra gì đó. Nói, thật ra mọi người đến vừa đúng lúc, dâu tây còn lại đợt cuối, đang ngọt, mọi người có muốn đi xem chút không? Mấy đứa bé đang uống trà sữa. Vâng, sau khi phản ứng kịp, mọi người vội gật đầu, muốn nhất là Đông Đông. Cậu bé nhảy xuống ghế vui vẻ nói, A Su tỉ tỉ nhanh đi, đệ muốn nhìn dâu tây được trồng trong đất. Đa phần trẻ con đều hiếu động, nhất là đối với chuyện bọn chúng chưa từng làm. Ngay cả hai tiểu cô nương lớn nhất cũng đầy mong chờ. Yến Nu Su vui vẻ nói, được, vậy chúng ta đi thôi. Nàng để trà sữa xuống rồi đứng dậy. Có tổng cộng là 5 đứa trẻ lớn, một đứa trẻ choai choai. Hai tiểu cô nương vội đi theo, vì cùng là nữ tử. Sau giờ phút ngượng ngùng ban đầu, bọn họ trầm tĩnh lại. Phó Minh Vãn đi bên tay trái Yến Thu Su, mong chờ nói, vườn dâu tây là sao thế? Có phải dâu tây trong đó vừa to vừa đỏ không? Yến Thu Su nói, mọi người nhìn là biết, bây giờ đúng mùa thu hoạch dâu tây, nàng thích ăn dâu tây. Hơn nữa, thời kỳ sinh trưởng của dâu tây cũng ngắn, vì thế nên đã để cổ quản gia bảo nông dân trồng thật nhiều. Còn phải quan tâm chăm sóc, khi mọc ra quả sẽ cung ứng cho quán ăn đường phố. Mỗi ngày thu hoạch không ít, dâu tây và cà chua cùng loại, chúng lớn lên rất nhanh, vì thế cách ngày là có thể thu hoạch một lần. Yến Nu Su chỉ đang nhử nhử, những người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao bọn họ cũng đến làm khách, chỉ có thể liên tục suy nghĩ, rốt cuộc vườn dâu tây là thế nào. Cách chương.